Thiên Châu Biến, chương 65-3, vận khí tốt. 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi khỏi học viện Thiên Châu rồi, Túy Bảo và tiểu tứ vẫn còn trầm ngâm nhíu mày, bộ dáng lớn lối lúc nãy đã mất tăm mất tích, còn Tiểu Viêm ánh mắt thủy chung luôn nhìn chằm chằm vào Chu Duy Thanh tựa như đang suy nghĩ về điều gì đó. Tính tình Ô Nha có vẻ bộc trực và vồn vã hơn cả, vừa đi ra khỏi cổng học viện Thiên Châu đã không nhịn được chạy đến giơ tay choàng qua vai Chu Duy Thanh. Chu huynh đệ, nhân phẩm của ngươi thật không tệ. Lý lẽ thuộc về ngươi ấy vậy mà vẫn tha cho họ, từ nay ta và ngươi sẽ là bằng hữu. Chu Duy Thanh bị nàng khoác vai không khỏi ngẩn người. Thân hình Ô Nha thật sự quá cường tráng, cao hơn so với hắn gần nửa cái đầu, giơ tay lên ôm vai cũng vừa đẹp. Nhưng đây lại là một đại tỷ, là nữ sinh đó. Cái buồng ngực căng cứng kia cứ mạnh mẽ chà sát vào vai Chu Duy Thanh, mà vị đại tỷ đó hết lần này tới lần khác dường như vẫn không hề có cảm giác gì. Ô Nha đại tỷ, nam nữ thụ thụ bất thân, tỷ có thể buông ta ra trước đã được không? Chu Duy Thanh liếc mắt trộm nhìn về phía Thượng Quan Băng Nhi, sợ nàng tức giận. Ai mà biết được khi hắn vừa nhìn qua đã thấy Thượng Quan Băng Nhi đang che miệng cười thầm. Về việc vì sao Chu Duy Thanh không thu hai người Tiểu Tứ và Túy Bảo làm truy tùy giả, thì Thượng Quan Băng Nhi chẳng phải suy nghĩ nhiều. Nàng là một cô gái thông minh, lại ở cùng Chu Duy Thanh lâu như vậy, mức độ tin tưởng đối với hắn đã cực kỳ cao. Mà suy nghĩ của nàng cũng hết sức đơn giản, chỉ một mà thôi, là Chu Béo làm vậy hẳn có ý đồ riêng của hắn. Ô Nha hừ một tiếng, chúng ta đều là Thiên Châu sư, ta đây là nữ nhi còn không thèm để ý, ngươi nhăn nhó quọ quọ cái gì? Ngươi có phải mấy lão già cổ hủ mốc thích đâu chứ? Nói, ngươi vừa rồi kêu ai là đại tỷ, ta đây mới có 17 tuổi thôi đó. Chu Duy Thanh ngẩng đầu nhìn Ô Nha, trong lòng toát mồ hôi lạnh. 17 tuổi mà đã tốt tướng như vậy hả chị hai, sau này liệu có còn phát triển tiếp không đấy? Rồi hắn trơ mặt cười ngây ngô. Nhưng ta vẫn chưa tới 17 tuổi mà, cái gì? Ô Nha trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, mà không chỉ nàng ta, những người khác cơ hồ đều đồng thời dừng bước. Ngay cả Diệp Phao Phao cũng đâu biết số tuổi thật sự của Chu Duy Thanh, bây giờ vừa nghe hắn nói chưa tới 17 tuổi, sắc mặt liền trở nên vô cùng đặc sắc. Nhất là hai kẻ vừa mới thua cuộc Tiểu Tứ và Túy Bảo cùng lúc quay mặt nhìn nhau, mặt mày nhão ra như muốn khóc. Bọn hắn bại bởi một thiếu niên chưa tới 17 tuổi sao? Lâm Thiên Ngao cũng hết sức kinh hãi. Nếu như đám Tiểu Tứ Túy Bảo, thậm chí Ô Nha, Tiểu Viêm hay Diệp Phao Phao đều cho rằng trận chiến vừa rồi Chu Duy Thanh may mắn gặp thời, thì chỉ có gã mới hiểu thực lực chân chính của hắn tuyệt đối vượt trên Tiểu Tứ. Bởi sức mạnh của Ý Châu Biến Thạch Miêu Nhãn của Chu Duy Thanh, gã đã tận mắt nhìn thấy rồi. 17 tuổi, hắn chỉ có 17 tuổi thôi ư? Bất chợt Lâm Thiên Ngao có cảm giác gã thua không oan uổng chút nào. Tên mập Chu Duy Thanh trước mắt gã tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Thượng vị thiên sư tuổi 17 tuổi đã cực kỳ hiếm thấy, huống chi hắn còn là một trung cấp ngưng hình sư. Không được, ta chịu không được nữa. Đang lúc ấy thì Túy Bảo đột nhiên giống lên thật to, trong hai bước liền vọt tới trước mặt Chu Duy Thanh, dọa mọi người nhảy dựng cả lên. Lúc này ai nấy đều mới phát hiện ánh mắt Túy Bảo đã rực đỏ như than hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là Chu Duy Thanh đúng không? Bắt đầu từ bây giờ ta là truy tùy giả của ngươi. Ta chấp nhận chịu thua đánh cuộc, ai bảo ta xúc động mà hồ đồ làm chi? Nếu như ngươi không thừa nhận trận đổ ước này, cả đời ta sẽ dằn vặt mãi không yên. Mà như thế, không bằng chấp nhận làm truy tùy giả của ngươi cho rồi. Tiểu Tứ vẻ mặt khổ sở bật thốt, bảo ca, không thể như vậy được, huynh mà làm như vậy thì ta tính sao đây? Túy Bảo cả giận, con bà nó, lão từ đây chưa chửi ngươi vì cái tội đánh thua, ngươi còn vác mặt tới chất vấn ta sao? Ngươi có còn nhớ bình chướng tông cấp hay không? Nếu như hôm nay ta bội ước tương lai đến một ngày gặp phải bình chướng tông cấp thì trong lòng sẽ lập tức xuất hiện tâm ma. Mục tiêu của ta là trở thành cường giả trong kiếp này, nếu không thể đột phá nữa thì sống tiếp có ý nghĩa gì? Thà rằng là một truy tùy giả thì sẽ không có nghĩa là đời này ta chịu buông tha cho cơ hội trở thành một cường giả lẫy lừng. Huống chi đi theo một trung cấp ngưng hình sư còn trẻ như vậy, chưa chắc đã quá mất mặt. Nghe Túy Bảo nói xong, Lâm Thiên Ngao cũng chậm rãi gật đầu. Còn Diệp Phao Phao thì thấp giọng lẩm bẩm, hảo hán. Tiểu Tứ nhìn chừng chừng Túy Bảo, mặt lộ ra vẻ do dự. Rốt cuộc y đành thở dài thườn thượt, bảo ca, huynh nói rất đúng. Mặc dù khả năng chúng ta xông phá được bình chướng tông cấp có thể sẽ không vượt qua 10%, nhưng so với một tia hy vọng cũng không còn thì vẫn tốt hơn. Chúng ta đã tự xưng là thiên tài, nếu ngay một cơ hội đánh sâu vào bình chướng tông cấp cũng không có, thì đời này còn làm Thiên Châu sư chi nữa. Truy tùy giả thì truy tùy giả, đều tại ta, ai bảo ta bất tài đánh thua người làm gì. Nói một câu y lại dụng lực tát mình một cái, nhất thời hai bên má đỏ ửng rồi sưng phồng lên. Nhìn bộ dạng hai người, Chu Duy Thanh cố nín cười. Vốn hắn đối với hai tên kia không chút cảm tình, bây giờ nhìn lại mới thấy chuyến đi dự đại hội Thiên Châu này, bọn họ vẫn là những đồng đội đáng tín nhiệm. Ít nhất, bọn họ đều có sự chấp nhất theo đuổi đối với thực lực, hơn nữa còn có chữ tín mà giữ lòng tuân theo ước hẹn. Hắn bèn nhìn Lâm Thiên Ngao rồi hỏi, Lâm đội trưởng, bình chướng tông cấp là cái gì vậy? Lâm Thiên Ngao sửng sốt, người không biết à, đối với Thiên Châu sư chúng ta mà nói, đây là một trong những bình chướng cực khó để vượt qua. Hơn 9 phần 10 Thiên Châu sư dù đã hết sức cố gắng tu luyện vẫn không thể nào thành công, cuối cùng đành dẫm chân đứng mãi một chỗ. Bình chướng tông cấp chính là điểm mấu chốt để đột phá Cửu Châu lên Thập Châu. Trước đột phá Cửu Châu là thuận theo ý trời mà tiến, nhưng sau đột phá Cửu Châu thì đã là nghịch thiên mà đi. Vì vậy, đối với bất kỳ Thiên Châu sư nào, vượt qua bình chướng này đều cực kỳ khó khăn. Những người thông qua, có thể nói là một bước đăng thiên, tuổi thọ theo đó cũng sẽ tăng thêm mấy lần. Còn người không thể thông qua, đành chỉ có thể dừng lại vĩnh viễn ở tông cấp đỉnh phong. Chu Duy Thanh khẽ siết bàn tay rồi nói, thì ra là như vậy, tiểu tứ nhịn không được quát lên, người cũng là thượng vị thiên sư, cả cái kiến thức cơ bản như vậy mà không biết sao. Y có tự an ủi mình cỡ nào cũng cảm thấy, mình thua thằng nhóc này thật sự là quá oan uổng. Chỉ sợ quyết định làm truy tùy giả đi theo Chu Duy Thanh lần này cũng đã sai lầm nốt. Chu Duy Thanh bèn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai vị huynh trưởng thật là người thẳng thắn, có thể một lòng tuân thủ ước hẹn như vậy thật khiến ta hết sức bội phục. Nhưng lời ta nói vừa rồi cũng không muốn thu hồi, thật ra theo đổ ước thì đúng là cả đời này hai vị sẽ phải làm truy tùy giả của ta. Có điều trong đó cũng không có câu nào bắt buộc phải ký kết khế ước phong ấn. Nếu như hai vị tự nguyện đi theo thì quá tốt, muốn bao lâu cũng được. Còn nếu thay đổi ý định thì tùy lúc đều có thể ra đi. Ta và Băng Nhi không việc gì phải hạ khế ước trói buộc hai người. Nói như vậy cũng có nghĩa là tự do của các ngươi sẽ không còn bị hạn chế, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ hay sao? Nghe Chu Duy Thanh nói vậy, sắc mặt Túy Bảo cùng Tiểu Tứ liền trở nên tốt hơn rất nhiều. Đây đúng là một phương pháp xử lý hết sức ổn thỏa, bọn họ sẽ không làm trái lời thề, cũng không bị ràng buộc hạn chế tự do đúng nghĩa. Nhất thời cái nhìn của bọn họ đối với Chu Duy Thanh đã trở nên hòa hoãn đi khá nhiều. Lâm Thiên Ngao buồn bực nhìn Chu Duy Thanh, lòng thầm nghĩ tại sao mình lại không có đãi ngộ như vậy. Gã nào đâu biết, ở trong lòng Chu Duy Thanh, địa vị của gã là hết sức trọng yếu. Chưa nói tới một thân năng lực phòng ngự vô cùng đặc biệt có thể mang lại những hiệu quả trợ giúp cực kỳ cường đại của gã. Mà còn là sự coi trọng 10 phần mà Chu Duy Thanh dành cho Lâm Thiên Ngao. Mặc dù hiện tại thực lực của Chu Duy Thanh đã không còn tầm thường nữa, nhưng hắn vẫn cứ là tên Chu béo cực kỳ nhát gan sợ chết. Lúc nào hắn lại không hy vọng mình có thể sở hữu một tấm chắn không gì phá nổi. Điều đó hiển nhiên là không dễ dàng đạt được. Bây giờ đột một thu được Lâm Thiên Ngao hộ vệ bên người có khác gì với một tấm chắn vững chãi mà hắn mơ ước đó đâu. Cho nên sau khi chứng kiến thực lực Lâm Thiên Ngao, và dù biết gã vốn là người trung nghĩa, Chu Duy Thanh vẫn muốn hạ phong ấn trên người gã như cũ. Đó chính là vì hắn hết sức coi trọng giá trị của Lâm Thiên Ngao. Túy Bảo suy nghĩ một chút rồi nói, nếu Chu huynh đệ độ lượng thế thì tốt lắm, trước mắt tạm như vậy đi. Có điều huynh đệ yên tâm, dù cho không có khế ước trói buộc thì sau này ngươi muốn chúng ta làm gì cứ việc thẳng thắn nói ra. Tiểu Tư nói, ta cũng thế, còn nữa, vị trí chính thức của ta bây giờ cũng đã thuộc về ngươi. Chu Duy Thanh liên tục khoát tay. Không, không, lúc nãy thắng các người chỉ là do vận khí tốt mà thôi, nhưng điều đó không có nghĩa thực lực của ta mạnh hơn so với các người. Tiểu Tư học trưởng, ngươi biết tại sao lúc nãy ta chọn ngươi mà đánh cuộc không? Tại sao, Tiểu Tứ mau mắn hỏi, đây cũng là vấn đề mà Y Thủy Chung nghĩ mãi không ra. Chu Duy Thanh cười hắc hắc rồi nói, là từ thân hình của ngươi mà đoán, năng lực ngươi am hiểu nhất định là tốc độ rồi. Ta thậm chí còn hoài nghi ngươi là Thiên Châu sư có song châu đều thuần mẫn hệ. Có điều, giống như năng lực phòng ngự Lâm đội trưởng vừa lúc khắc chế năng lực của ta, thì năng lực của ta cũng đúng lúc chế trụ được ngươi. Trong các kỹ năng của ta công kích tuy không phải rất nhiều, nhưng kỹ năng hạn chế trói buộc lại có không ít. Hơn nữa ta là cung thủ, sở hữu một thanh trường cung tương đối cường đại, thêm lúc bắt đầu chiến đấu, ngươi chẳng những không tấn công mà ngược lại còn kéo giãn khoảng cách, không phải càng khiến cho trường cung của ta có cơ hội phát huy hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cho nên mới nói, ngươi thua ta chỉ vì năng lực của ta vừa vặn khắc chế ngươi cộng với vận khí ta tốt mà thôi. Cái vị trí chính thức này ngươi giữ lại đi, nếu như trong Thiên Châu Đại hội ta gặp phải kẻ bị ta khắc chế, lúc đó ta thượng đài chưa muộn. Tiểu tứ im lặng nhìn Chu Duy Thanh, rồi bi phẫn hét lên. Ta căm thù cung thủ. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho tiểu tứ biết là hắn cũng có không gian bình di, có thể sử dụng kỹ năng này kết hợp với sức bật của đùi phải mà kéo giãn khoảng cách giữa hắn và y, hơn nữa, những kỹ năng hạn chế ràng buộc của hắn làm sao mà thêm vào trường cung được. Đấy vốn là năng lực chân chính của hắn. Dĩ nhiên, cho dù có hảo cảm nhiều hơn nữa đối với những người này, Chu Béo cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ tất cả bí mật của mình. Nhất là bên cạnh hắn lúc này còn có Diệp Phao Phao. Cách chương.